Chương 1437, xa xôi mà đáng sợ mục tiêu. Các ngươi trở về nói cho Diệp Lương Thần, chúng ta so tài vẫn chưa xong đâu. Thịnh Thế Thiên Quang tổng quyết tuyển, thắng được nhất định là ta Tiêu Sái Ca sách một tiếng, có xấu hổ hay không à, thua thế mà nghị không nhận nợ. Liễu Nhược Tuyền đột nhiên tới gần Tiêu Sái Ca, quanh thân một cô hung ác nham hiểm hàn ý trào ra, nháy mắt lôi cuốn ở hắn. Tiêu Sái Ca chỉ cảm thấy cổ họng của mình phảng phất bị cái gì giữ lại, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, càng không có cách nào hô hấp. Mà Liễu Nhược Tuyên hai mắt cách hắn càng ngày càng gần, cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt bên trong, phảng phất có một cái cự đại vòng xoáy, ngay tại đem thần hồn của hắn một chút xíu hút đi vào. Nhưng vào lúc này, Tiêu Sái Ca ngực đột nhiên có một trường lá bùa bốc cháy lên. Ánh lửa đột nhiên luồn lên, lao thẳng tới Liễu Nhược Tuyên mặt. Liễu Nhược Tuyên kêu thảm một tiếng, đành phải buông tha Tiêu Sái Ca, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nàng kinh nghi mà nhìn xem tấm kia thiêu đốt lá bùa, trong miệng lặp lại niệm mấy lần, Diệp Lương Thần, trên mặt lại đột nhiên lộ ra một cái yêu dã tà mị, lại tràn đầy dã tâm cùng khát vọng tiêu dung. Chỉ là nụ cười này, theo trước Liễu Nhược Tuyên hoàn toàn tưởng như hai người. Đệ nhân không chút nào cảm thấy vũ mị, ngược lại từ đáy lòng nổi lên từng đợt ý lạnh. Tiêu Sái Ca sở lấy lồng ngực của mình, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Liễu Nhược Tuyên bóng lưng rời đi. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ cho là mình phải chết. Nhưng rõ ràng thiên quang khư bên trong, tu giả ở giữa hẳn là không cách nào lẫn nhau tổn thương. Cái này băng nhược tuyên múa làm sao như vậy tà môn Quách đại ca, ngươi thế nào bắc quỷ hướng ấm khẩn trương xông lên đỡ lấy hắn, vừa mới xảy ra chuyện gì vì cái gì Diệp tỷ tỷ phụ lục lại đột nhiên bốc cháy. Tiêu Sái Ca lắc đầu, sau đó lại vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nghĩ vừa mới hẳn là Diệp lao đại phụ lục đã cứu ta một mạng. Từ trong ngực lại tay lấy ra phù lục, Tiêu Sái Ca lẩm bẩm nói, đây là Diệp lao đại đưa chúng ta biến dị tứ phẩm định linh phù. Nhỏ quỳ, ta cảm thấy cái này phù lục phi thường chân quý, thời khắc mấu chốt nói không chừng là có thể cứu mạng. Bắc Quỳ hướng ấm cười nói, Diệp tỷ tỷ phù lục đương nhiên là lợi hại nhất. Tiêu Sái Ca cẩn thận từng ly từng tí đem lá bùa một lần nữa giấu đi, sau đó lại kích động nói, không được. Ta phải đem những bùa chú này lấy về cho Gia Gia nhìn xem. Ba ngày sau, ta muốn cổ động Gia Gia ủng hộ Diệp Lão Đại. Ta cảm thấy, chỉ cần đi theo Diệp Lão Đại, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Bắc Quỳ hướng ấm hớn hở gật gật đầu, ta đi động viên Diệp tỷ tỷ tất cả người ủng hộ, để bọn hắn ba ngày sau có trật tự ủng hộ Diệp tỷ tỷ. Nàng nhưng không có quên, Diệp tỷ tỷ mục tiêu cũng không phải là cái gì phân loại bảng thứ nhất, mà là tổng bảng thứ nhất. Tổng bảng thứ nhất A kia là một cái cỡ nào xa xôi mà đáng sợ mục tiêu. Tại hôm nay trước đó, phù lục loại người dự thi, liền tiến vào tổng bảng trước 10 đều một cái không có. Diệp tỷ tỷ hiện tại điểm tích lũy, liên kia thứ nhất lánh ngọc giao một nửa cũng chưa tới. Cái này vốn nên là một cái thiên phương dạ đàm vọng tưởng. Nhưng không biết vì cái gì, như vậy từ Diệp tỷ tỷ trong miệng nói ra. Bắc Quỳ hướng ấm đã cảm thấy, đây là có thể làm được. Không có cái gì kỳ tích. Là Diệp tỷ tỷ, là Diệp Lương Thần sáng tạo không được. Tất cả Diệp Lương Thần tử chung ủng hộ nhóm, đều là dạng này tin chắc. Đúng lúc này, Tiêu Sái Ca đột nhiên ho nhẹ một tiếng, đầu có chút ngượng ngùng chuyển hướng một bên khác, lúng ta lúng túng nói, cái kia, nhỏ quỳ, gia gia của ta nói muốn gặp ngươi một chút, không bằng lần này, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Hở thấy ta làm cái gì Bắc Quỳ hướng ấm cha hỏi vừa nói ra miệng. Thấu chương xong.